Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 2 của câu chuyện Mình đã ly hôn được viết bởi tác giả Hạ Long. Thật sự là lắng nghe cái tựa đề Mình đã ly hôn, cứ tưởng rằng đó là một câu chuyện buồn. Nhưng không phải, thưa quý vị, tập 2 của chúng ta là cuộc hành trình cua lại vợ cũ của chàng trai tên Tuấn Trọng. Tâm An nói là cua lại vợ cũ bởi vì làm sao? Bởi vì sau mà khi ly hôn thì chàng trai tên Trọng của chúng ta lại nhận ra rằng người vợ cũ của mình chính là người thấu hiểu mình, một người vô cùng xinh đẹp giỏi giang. Tại sao mình lại bỏ qua cô ấy? Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 2, chứng kiến hành trình yêu lại vợ cũ của chàng trai Tuấn Trọng dành cho cô gái tên Lam như thế nào quý vị nhé. Hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An cũng giống như kênh đọc truyện bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện Mình đã ly hôn, tác giả Hạ Long. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Lam nhìn thấy Trọng bị cô làm cho tức điên thì nở một nụ cười thỏa mãn. Lần đầu tiên cô cười tự nhiên đến như vậy. Và lúc này Trọng cũng nhận ra nụ cười như nắng đẹp ấy của Lam, nụ cười hiếm hoi ấy chính thức đánh gục chàng trai khó tính Tuấn Trọng là anh. Đang bực tức là vậy mà chỉ cần nhìn thấy cô cười thì bao nhiêu khó chịu, nóng giận chợt tan biến hết. Tự dưng Trọng muốn sờ lên đôi môi này, đôi mắt này và đôi má hồng hào kia. Bàn tay của anh giống như đang bị thôi miên, đưa lên từ từ, và khi tay anh sắp sửa chạm vào má của cô, thì lúc đó Lam đột ngột đẩy mạnh anh thêm một phát nữa. Hành động bất ngờ diễn ra khiến cho Trọng mất cân bằng mà lảo đảo lùi về sau mấy bước. Như tỉnh cơn mê, anh đứng thẳng người định mắng cô, thì Lam đã nhanh miệng nói ngay vào mặt anh. Anh tốt nhất ý, là đừng có hối hận khi làm chung với tôi. Đừng có mơ mộng quá. Tôi chưa bao giờ biết mơ mộng, tôi là một người rất thực tế. Không làm tốt hạng mục lần này, thì cô đừng mơ, tôi ký quyết định thôi việc cho cô. Và tôi sẽ khiến anh ký ngay sau đó. Đừng có nói sớm, không phải việc gì cũng suôn sẻ đâu. Tôi tự tin vào bản thân của mình. Kiêu căng quá thì ngã đau. Tôi không phải là kiêu căng, mà là do tôi có sự tự tin. Mà nếu như tôi có ngã, cũng là do anh cố ý đẩy ngã tôi. Không để Trọng có cơ hội nói thêm nữa, Lam nhanh chóng rời khỏi phòng họp ngay lập tức. Dám làm cho cô uất ức thì ít nhất cô phải khiến cho anh mắc nghẹn mới vừa lòng. Lam đi về phòng và bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho việc sắp tới. Nói gì thì nói cũng nên cẩn trọng. Và cô công nhận là không phải lúc nào mọi việc cũng suôn sẻ. Biết là chân lý đó đúng, nhưng cô không chịu thừa nhận trước anh mà chỉ đưa ra lập luận phản bác với ý kiến của anh. Đó là mang sự tự tin của mình ra để đối đầu. Hai người từ trước tới nay vẫn như vậy. Và việc nói thì cũng nói rồi. Nên giờ này cô chỉ có thể cố gắng nhiều hơn mà thôi. Những ngày sau đó do tính chất công việc, nên cả cô và Trọng hầu như là chạm mặt với nhau suốt. Nhưng lần này hình như anh bớt thói ăn hiếp, khó tính hơn thì phải. Cô có cảm giác anh không cau có và khó chịu như những ngày anh mới về lại công ty. Điển hình là hôm nay hai người ngồi bàn công việc, có mấy vấn đề khúc mắc, rắc rối, cô chưa kịp hoàn thành, thì anh cũng chỉ nhắc nhở, chứ không nổi đoá như mọi lần nữa. Đúng là ông trời đi vắng thật rồi. Thực sự là thái độ của Trọng hôm nay có khiến cho cô bất ngờ, như chưa tin vào những điều mình thấy, Lam lại một lần nữa muốn kiểm chứng. Cô cố tình lấy lý do để thử anh. Chết rồi, sáng sếp bảo tôi qua gặp bên chỉ đạo kỹ thuật để bàn bạc thống nhất, mà tôi lại quên mất. Lam nói rồi nhìn vào đồng hồ đang đeo trên tay, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng hốt hoảng. Cô còn làm thêm vài động tác vội vàng, định cầm theo cuốn sổ đi, thì Trọng lại lên tiếng ngăn lại. Giờ này cũng sắp trưa rồi, cô đi tới đó người ta cũng hết giờ làm. Nhưng mà... đằng nào cũng muộn rồi, để đầu giờ chiều, đi cho sớm. Tôi xin lỗi, tại sáng nay nhiều việc nên tôi quên. Lần sau chú tâm hơn, việc nào cần ấy thì làm trước. Tôi nhớ rồi. Lam bị một màn vừa rồi làm cho mắt sáng. Cô càng nghĩ càng không thể hiểu được tại sao mà Trọng lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy. Mới tuần họp vừa rồi còn mắng cô, tranh luận té tát với cô. Tại sao bây giờ anh lại như thế này? Không phải là nhẹ nhàng, nhưng mà không còn vẻ hách dịch nữa. Làm nghĩ mãi không hiểu, đưa tay lên gãi đầu, thì hình ảnh này không may lọt vào đôi mắt nâu, đầy nghiêm nghị kia. Thực lòng Trọng muốn cười, nhưng lại tỏ ra lạnh nhạt nói với cô. Nếu như cô còn nhiều thời gian, thì cầm về phòng làm tiếp đi. Tôi càng rảnh. Sếp bảo hạng mục này, cả tôi và sếp đều phải có trách nhiệm như nhau, thì nên chia đều ra vẫn tốt chứ. Vậy còn thắc mắc, cái gì mà cô không làm tiếp cái phần dở dang kia? À, tôi làm ngay đây. Từ lúc đó, Lam ngồi im lặng và làm việc, nhưng chốc chốc cô lại liếc liếc người đối diện. Nhưng có nhìn thế nào cũng không phát hiện ra thêm điều gì khác ngoài vẻ lạnh lùng, và cuối cùng là không tò mò tìm hiểu thêm. Mặc kệ là gì thì Trọng cũng không có gì tốt đẹp. Có thay đổi thật cũng là vì công ty này mà thôi. Hoàn thành công việc, làm như thói quen khi có một mình ở phòng làm việc là vươn vai một cái. Vừa định giơ tay bóp bóp cái vai thì nhớ ra rằng mình đang ngồi ở phòng của người khác. Cô ngay lập tức thu tay lại. Thì đúng lúc này Trọng ngẩng mặt lên. Đi ăn cơm. Làm thấy người ta nói vậy thì hiểu là có ý đuổi mình về để người ta còn đi ăn cơm. Cũng gần 12 giờ trưa rồi. Cô không trả lời mà nhanh tay thu dọn đồ rồi xin phép ra ngoài. Thì Trọng lúc này lại lên tiếng nhắc nhở. Tôi bảo là đi ăn cơm cơ mà. Dạ vâng. Thì sếp đi ăn cơm đi ạ. Tôi về phòng của mình. Đi cùng đi. Tôi tự đi ăn được rồi. Sếp đi cùng với Thúy đi. Cô ấy đi rồi. Vậy sếp xuống căng tin ăn trước đi. Đi ra ngoài ăn. Mấy ngày làm cùng chả thấy mời, nay lại có ý tốt. Nhưng hiện tại cô đang rất đói, không mất tiền, không phải ăn cơm công nghiệp mà được ăn ngon thì tội gì mà không đi chứ. Vậy sếp đợi tôi cất đồ về phòng rồi. Để ở đây đi, lát về rồi lấy. Làm nghe như vậy thì để lại đồ rồi cầm mỗi một chiếc điện thoại đi theo. Xuống tới xe, cô cố ý mở cửa xe ghế sau để ngồi xuống thì Trọng đã khóa lại. Anh ngoắc tay ra hiệu cho cô ngồi lên ghế phụ thì cô cũng miễn cưỡng ngồi lên theo. Nhìn vẻ mặt không mấy hợp tác của cô, anh lại tiếp tục trêu đùa. Trước tới giờ vẫn ngồi ở đây, sao bây giờ lắm chuyện thế hả? Trước khác, bây giờ khác. Không khác đâu, vẫn vậy. Làm cái gì cũng thông minh, nhưng ý tứ câu nói này của Trọng thì cô mãi không hiểu. Bởi đơn giản cô nghĩ rằng chẳng có cái gì là mãi mãi giống như cũ, rồi sẽ có sự thay đổi. Và cái ghế này dù là một vật vô tri, đứng nguyên tại chỗ thì cũng có người thay thế cô ngồi vào đó. Sau câu nói ấy là sự im lặng kéo dài cho đến nhà hàng mà Trọng đã đặt từ trước. Cả hai bước vào một nhà hàng quen thuộc. Nơi này khi trước thi thoảng hai người cũng có tới, nhưng đi cùng với gia đình. Còn hôm nay là chỉ có riêng hai người mà thôi. Bỏ qua những tranh cãi thường ngày, hai người cũng tập trung thưởng thức một bữa ăn trong hòa bình. Không biết là vô tình hay hữu ý mà mỗi món Lam chọn đều là vì Trọng rất thích. Vì những món Trọng gọi lại rất hợp khẩu vị của Lam. Lam ăn rất ngon miệng và tiện cô cũng hỏi anh. Trước đây tôi không thấy sếp thích ăn mấy món này. Tất cả có thể thay đổi theo thời gian và cô hình như cũng không ngoại lệ. Vâng, tôi cũng có ý nghĩ như sếp. Cái gì cũ thì nên bỏ qua. Cô ăn thử món này đi. Trước đây trừ những lúc hai người đóng giả tình cảm với cả nhà thì Trọng mới gắp đồ ăn cho cô. Còn không bao giờ có sự chăm sóc đặc biệt này. Hôm nay chỉ có hai người nhưng lại ở hoàn cảnh đã ly hôn mà cô lại là người vô cảm kia được tận tình chăm sóc. Lịch sự quan tâm thì có chút ngạc nhiên. Cô chỉ biết cười khổ trong lòng mà chẳng biết nói gì ngoài hai chữ cảm ơn, rồi cũng gắp trả lại người ta một tiếng. Sếp ăn món này xem, mùi vị có được không? Dừng lại một chút thì Trọng cũng lên tiếng nói tiếp. Việc của bé Thảo tôi đã xin cho nó, vào chỗ công ty cô đang làm rồi. Cô có ý kiến gì không? Trước đây làm gì anh chẳng bao giờ hỏi ý kiến của cô, vậy mà hôm nay lại hỏi, mà lại là việc của em gái cô. Thực sự đã không thể quay lại, thì không cần phải liên quan gì đến nhau. Tôi tự lo cho con bé được. Cô không muốn liên quan đến tôi, thì cứ để tôi tự lo cho nó. Dù sao nó cũng coi tôi là người nhà của mình. Lam bây giờ bỏ qua xưng hô trong công việc mà nói với Trọng ngay. Chúng ta chấm dứt rồi. Nếu cô lo thì cũng là bạn trai của tôi, lo cho con bé. Thế bây giờ cô có bạn trai chưa? Việc đó tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo với anh. Vậy thì tôi tạm coi là chưa có. Trên thực tế bé Thảo vẫn coi tôi là anh rể. Mà con bé cũng đồng ý sự giúp đỡ của tôi. Hai ngày nữa nó sẽ đi làm. Anh... Tôi chỉ là muốn thông báo cho cô thôi. Nghe Trọng nói ra kết quả làm cho Lam nổi đóa lên. Anh và con bé đã thống nhất rồi mà còn bày đặt hỏi ý kiến của tôi sao? Đồ giả tạo. Cô ngoan ngoãn thì anh em tôi hỏi ý kiến của cô. Còn nếu như cô vẫn cứ tính ngang bướng khó ưa thì hai anh em tôi chỉ thông báo. Mà việc này tốt nhất ý, là cô đừng có bắt bẻ mắng mỏ con bé. Nó lớn rồi. Nó đủ trưởng thành để nhận thức được làm ở đâu là tốt cho nó. Nó là em gái của tôi. Tôi có quyền nói nó. Không khiến anh phải liên quan vào. Vì có người chị khó ưa như cô nên tôi mới để nó qua chỗ của cậu đang làm. Tôi sợ nó ở công ty tôi hàng ngày tiếp xúc với cô lấy cái tính thói xấu của cô thì tệ lắm. Vậy còn anh tốt đẹp à? Mắt nó đuôi mù, nó mới thấy anh là người tốt. Mỗi lúc cô mà xù lông nhím lên mắng mỏ người khác, tôi lại thấy rất hay. Cứ như thế này có phải là đáng yêu không? Tại sao cô phải gồng mình mạnh mẽ làm gì? Mặc kệ tôi. Vậy thì cứ tự chuốc khổ đi. Lúc đến đây đã bụng bảo dạ sẽ bỏ qua những căng thẳng ngày thường mà ngồi với nhau ăn một bữa cơm như những người bạn. Nhưng có vẻ quá khó. Quanh đi quẩn lại rồi lại tranh cãi. Bữa cơm đang ngon lành thành ra khó nuốt. Mà kể cũng lạ, trước đây cô không dễ bộc lộ cảm xúc giận hờn cho đối phương biết. Nhưng mấy lần gần đây, cô không còn quá để ý tới điều đó. Và ngay lúc này cũng vậy, vẻ mặt của cô tức giận khi thấy rõ anh nhắc cô. Không ăn tiếp đi. Không ăn. Tại sao? Tôi no rồi. Gọi cho cố rồi, bây giờ cô lại không ăn. Làm bình thường rất tiếc tiền. Những gì cần chi cô sẽ chi, chứ không bao giờ có thói quen vung tay chi một bữa ăn sang chảnh như vậy. Nhưng này cơn giận đang tăng lên nên cô mạnh miệng nói ngay. Nếu như anh tiếc tiền ấy, để đấy tôi trả tiền. Được, trả đi. Tôi cũng phải học cô cách tiết kiệm tiền, không được phung phí. Nói ra rồi mới thấy hối hận, tự nhiên mất toi một khoản vô lý. Rõ là từ đầu người ta mời cô đi ăn cơ mà, thà cớ gì cô phải trả tiền. Lam không để ý tới hình ảnh cô gái kiêu sa thường ngày nữa mà tiếp tục tranh luận với anh. Nói thế, tôi lại không có ý định trả nữa. Là anh mời tôi cơ mà. Ừ, nhưng để cô lãng phí thì nên chia ra phần của ai người ấy trả. Đồ keo kiệt. Còn hơn cái đồ hám tiền, lúc nào cũng tiền tiền. Chữ tiền ấy, nó gắn ở miệng của cô à? Ừ, tôi là người như vậy đấy. Thì làm sao? Phải nói là bây giờ tôi mới phát hiện ra. Hình như tiền là điểm yếu của cô. Mỗi khi động chạm đến túi tiền là cô hình như mất hết vẻ kiêu sa đằm thắm của một người nữ trưởng phòng. Uy quyền thì phải. Chả liên quan. Còn ngồi đấy làm nhàm thì cô xác định thanh toán hết bữa ăn này. Hay là cố tình để lại thừa nhiều thức ăn thì thanh toán một nửa. Sao? Kiểu gì cũng là tôi phải trả. Đúng không? Cô chọn đi. Lại thêm một lần nữa chịu uất ức. Đến đi ăn cũng bị ăn hiếp. Lam không muốn mất tiền nên đành lặng lẽ cầm đôi đũa lên gắp thức ăn vào bát. Trọng nhìn thấy nhưng cũng coi như không biết, miễn là cô chịu ăn là được. Từ lúc đó anh im lặng để cho cô tự nhiên ăn uống. Cho tới khi cô no bụng không thể ăn được nữa thì anh mới thản nhiên lên tiếng. Tôi nể hôm nay cô vất vả nên tôi thanh toán bữa ăn này. Nếu không nhìn chỗ thức ăn thừa kia mà so ra thì cô phải trả tiền đấy. Đồ khó ưa. Nói to lên không cần phải lầm bầm ở trong miệng. Nói xấu là đức tính không tốt. Ai động chạm gì anh? Vậy sao? Đừng có lúc nào cũng coi mình là trung tâm của vũ trụ. Thế á? Anh đúng là đồ điên. Làm cứ vừa đi vừa mắng mỏ người ta mà không để ý tới câu cô mắng anh là đồ điên đó thì Trọng dừng lại đột ngột khiến cho cô đâm sầm vào ngực của anh. Trán của cô bị va vào khuôn ngực kia thì đau điếng, gắt gỏng. Sao anh dừng lại không báo trước cho tôi? Không phải cứ mải mắng người khác hay sao? Đau chết đi được. Anh đúng là đồ sao chổi. Cô đưa tay xoa xoa cái trán, mắt thì lườm anh tức giận. Nhìn thấy cô bỏ hết vẻ nghiêm túc lạnh nhạt thường ngày, thì Trọng chỉ thấy toàn là vẻ đáng yêu. Và hành động như trẻ con kia lại làm anh bất giác muốn gần cô. Bàn tay của anh từ từ giơ lên, muốn chạm vào trán, thì lúc này anh lại bị cô đẩy mạnh một cái. Anh tránh xa tôi ra, tôi đang đau, đừng có khiến tôi bực mình. Đưa đây xem nào. Không cần. Nhưng lần này Trọng cũng ngang ngửa cô, không nghe lời mà giữ chặt lấy hai tay của cô. Đứng yên xem nào. Anh bỏ tay tôi ra. Cô mà còn ngang bướng, tôi lại cho đau thêm bây giờ. Thấy Lam im im thì Trọng buông lòng tay cô, rồi một tay anh đưa lên xoa chỗ trán của cô mắng vốn. Lần sau đi thì tập trung nhìn đường, may mà va vào tôi, chứ là một cái cột nhà thì cô xong rồi đấy. Tất cả là tại anh, tôi đang đi, anh quay lại đột ngột làm cái gì? Mắt để sau gáy mà còn đổ cho người khác. May là chỉ đỏ một chút, mà đây là hậu quả của việc ăn nói linh tinh đấy. Anh bỏ tôi ra được chưa? Ra xe trước đi, tôi đi thanh toán. Hai người sau đó về công ty, Lam lên tầng của mình, định bước ra ngoài thì Trọng nhắc nhở. Còn về tập tài liệu, đang để ở văn phòng của tôi đấy. Để chiều tôi về tôi lấy sau. Hẹn bên đó mấy giờ, địa điểm ở đâu? Bây giờ về tôi mới gọi, không biết họ có thay đổi gì nên chưa chắc chắn. Lam thực ra là gặp rồi, làm việc xong rồi, nhưng tại lúc trưa là muốn thử anh nên mới nói như vậy. Tự nhiên hỏi hẹn ở đâu thì trả lời làm sao đây? Lam tránh câu hỏi nên không trả lời rõ, mà cũng là lúc thang máy dừng nên cô nhanh chóng bước ra. Trọng cũng không ngăn lại mà bấm thang máy lên tầng của mình. Trọng có nhiều việc nên không còn để ý chuyện Lam đi gặp bàn công chuyện đó nữa. Nhưng làm được khoảng gần một tiếng thì lại có điện thoại của khách hàng hẹn gặp. Anh đang đợi cuộc điện thoại này nên ngay lập tức lấy chìa khóa đi ngay. Rất nhanh sau đó vài phút, anh xuống tới sảnh của công ty. Nhưng thang máy vừa mở ra thì đối diện anh lúc này là Lam, đi bên cạnh còn có cả Phi. Lam khi ấy cũng chột dạ vì mình lúc trước lỡ nói dối là đi gặp bên chỉ đạo kỹ thuật để bàn chuyện, mà bây giờ cô có mặt ở đây thì không hợp lý cho lắm. Nhưng liếc thấy Trọng không có phản ứng gì, cô nhanh chân lách qua người của anh rồi bước vào trong thang máy cùng với Phi. Có điều khi ấy Trọng cũng nhận ra điều phi lý ở đây nên anh không bỏ qua cơ hội. Cô Lam, cô cùng tôi đi gặp khách hàng. Lam nghe anh gọi thì có chút tâm lý giật mình. Thôi xong, chắc chắn là Trọng đã phát hiện ra điều gì đó. Nhưng dù sao, cô phải bình tĩnh mới được. Sao ạ? Cô Thúy hôm nay bận nên cô đi cùng với tôi. Bây giờ ạ? Cô đừng hỏi mấy câu mất thời gian của tôi. Nhưng mà... Trọng không nói nữa mà bước nhanh ra xe. Lam liếc thấy hành động nghiêm túc này của anh thì chỉ vẫy tay bảo Phi lên trước, rồi cũng mau chóng ra khỏi thang máy theo sau Trọng. Vừa đi cô vừa tính xem lát anh hỏi thì cô trả lời như thế nào cho hợp lý. Chưa bảo là thử lòng người ta thì chả phải tự chuốc lấy sự cười nhạo về mình à. Ngồi yên vị trên xe rồi mà nghĩ tới nghĩ lui vẫn chưa ra cách gì cho hợp lý thì Trọng lại cất tiếng hỏi cô. Đi gặp bên chỉ đạo kỹ thuật nhanh đến như vậy sao? À, thực ra cũng làm việc trước đó rồi, nên nay đi gặp chỉ là chốt lại một số vấn đề, nên cũng không mất quá nhiều thời gian. Vậy cậu Phi, thì liên quan gì đến việc đó, mà đi cùng với cô? À, chỉ là vô tình, gặp anh ấy ở bên ngoài. Vô tình? Ừ. Trọng không nói tiếp mà với lấy điện thoại tìm danh bạ. Lát sau anh nhấn số quen thuộc và gọi đi. Sau vài hồi chuông thì đầu dây bên kia bắt máy. Khi tiếng nói của người đó vang lên thì Lam ngồi bên cạnh cũng cứng đơ người. Em nghe đây sếp Trọng. Nay tôi chỉ đạo cô Lam sang làm việc lại với bên cậu. Thì công việc đã xong chưa? Dạ, việc đó em và Lam đã bàn xong, thống nhất hết từ hôm trước rồi sếp ạ. Chắc là Lam bận nên chưa báo cáo với sếp. Vậy sao? Chắc là cô Lam quá bận. Thôi được rồi, cô cậu bàn xong là tốt rồi. Dạ vâng, em chào sếp. Trọng tắt máy nhưng không nói gì. Còn Lam đúng tâm trạng kiểu bị mắc lỗi. Lần đầu cô lúng túng trước anh, không dám nhìn trực diện mà chỉ nhìn lén. Rõ là khi nãy bảo bình tĩnh, bản lĩnh lắm rồi. Ấy vậy mà khi nghe cuộc điện thoại bóc trần sự thật của cô thì đúng là cô chả còn cái lông nhím nào để mà xù lên nữa. Nhìn sang người bên cạnh đang lái xe tập trung, mà không có thái độ gì thì lại càng khiến cho Lam cảm thấy rối như gà mắc tóc. Tự nhiên cô lại muốn giải thích điều mà trước đây hai người từng là vợ chồng chưa bao giờ xảy ra. Chuyện này... Nếu lần sau cô muốn đi đâu với cậu ta, cứ đàng hoàng, không cần phải nói dối đi công việc. Nhưng tôi cũng muốn nhắc nhở cô là khi đó vẫn trong giờ làm việc, nên tôi không muốn hai cô cậu nhận việc công, làm việc tư. Nếu là trước đây mà Trọng nói với thái độ này thì nhất định cô sẽ im lặng. Nhưng giờ này chẳng hiểu vì sao Lam vẫn kiên trì giải thích. Tôi không có. Chuyện rõ như ban ngày mà cô nói là không có hay sao? Tôi là tôi không đúng khi nói dối. Nhưng lý do không phải đi hẹn hò. Tôi... Vậy tôi vừa mới nhìn thấy cái gì? Rõ ràng hai người đi cùng với nhau. Cô đừng nói đó không phải là cậu ta. Là tôi hoa mắt nhìn sai người. Không phải như thế. Nếu có hẹn hò thì yêu cầu hai người hết giờ hãy hẹn hò với nhau. Đừng có ăn bớt thời giờ của công ty. Tôi không thích điều đó. Tôi không hẹn hò. Tôi nói rồi, tôi vô tình gặp anh ấy ở bên ngoài nên cùng bước vào thang máy. Tôi không muốn nghe cô nói. Lam lúc này điên lắm rồi. Trước đây hay bây giờ, dù cô có nói gì anh cũng chưa bao giờ tin tưởng cô. Cứ cay tính bảo thủ cho mình là biết tuốt, thông suốt, đã nói không rồi mà cứ cố chấp không tin. Lam nhìn thẳng sang đôi mắt của Trọng. Tôi là bảo là không cơ mà. Cô bị làm sao đấy? Tại sao không bao giờ anh chịu tin tôi dù là một lần? Bởi vì cô không cho tôi niềm tin. Nhưng tôi đã làm gì mà anh nói như thế? Anh đừng có ích kỷ như vậy. Tôi ích kỷ, tôi vô lý. Còn cô không biết nghĩ tới cảm giác của người khác. Anh... Cô xuống xe ngay. Lại đuổi. Cái tính máu lạnh đã ngấm vào con người này. Lần này cô nhất định không thèm đếm xỉa đến. Cô thề, cô hận chết thì thôi. Cái loại vô tâm không có chút tình người bắt cô đi bằng được. Bây giờ đến nơi sang trọng này, không để cô vào uống một cốc nước mà nhẫn tâm đuổi cô đi. Tên khốn kiếp, tôi hận anh. Xuống khỏi xe mà Lam đang còn lầm bầm để chửi Trọng, nhưng ngay lập tức cô vẫy tay bắt một chiếc taxi gần đó tính đi về. Trọng lúc này mới đỗ xong xe, anh quay lại nhìn thấy cô chuẩn bị bước lên xe taxi thì bực bội quát lớn. Này, cô tính đi đâu đấy hả? Bỏ tôi ra, tôi ghét anh. Khách hàng đang đợi mà cô định bỏ đi đâu? Anh cút xa tôi ra. Cô bị điên à? Anh mới là người bị điên. Tôi không phải là con rối của anh. Để anh bảo tôi đi là đi, anh đuổi tôi về là tôi phải về. Tôi chính thức thông báo cho anh biết, dù có phải đền bù hợp đồng, tôi chính thức nghỉ việc từ bây giờ. Này, cô bị ấm đầu đi à? Tôi làm gì cô mà cô nhảy dựng lên ăn nói linh tinh thế à? Tôi là người có tự trọng, tôi không phải là kẻ mất hết liêm sỉ. Mà anh muốn đuổi tôi thì tôi còn mặt dày ở lại đây. Nhìn vào bên trong thấy khách hàng đang ngồi đợi nên Trọng cũng sốt ruột. Cơ mà Lam đang làm mình làm mẩy vì hiểu lầm anh. Không có nhiều thời gian giải thích đôi co với Lam, nhưng anh phải nói để cho cô bớt cái vẻ hung hăng này. Cô bị làm sao đấy? Tôi đuổi cô hồi nào? Anh vừa mới đuổi tôi xuống xe đấy thôi. Thế mà bảo là đuổi sao? Không thấy đến nơi hẹn gặp khách hàng hay sao? Mà còn định ngồi lì trên xe. Còn không mau vào trong đi, người ta đợi nãy giờ rồi đấy. Lam nghe như vậy thì cầm nín, nhìn ngang nhìn dọc thì Trọng lại tiếp tục. Đây là khách hàng lớn, tôi hẹn mãi mới được. Còn không mau bỏ ngay cái vẻ mặt kia đi, rồi sau đó theo tôi vào trong. Cô mà để mất khách hàng này, cô chết với tôi đấy. Cơn bực bội vừa hạ được một tí, lại nghe Trọng dọa nạt thì lại bị thổi phùng lên. Cô ngước ánh mắt đầy tức giận nhìn anh, định lớn tiếng, thì hành động điên khùng của anh diễn ra, khiến cho cô đứng hình, không nói được từ nào. Sao trước đây dù gặp phải chuyện lớn lao gì, cũng không bao giờ thấy cô rơi một giọt nước mắt. Còn bây giờ mới tranh cãi một chút, mà cô khóc cái gì? Cô uất ức vì không được cãi à? Anh biến đi, biến xa tôi ra. Đứng im, tôi lau cho. Không cần. Có cái gì, tí về tranh luận tiếp. Còn bây giờ vào làm việc trước, cười lên xem nào. Đừng có làm khách hàng của tôi chạy mất. Đồ điên. Điên mà vẫn chưa hợp với cô đâu. Anh bỏ tay ra, anh đi trước đi. Mắt của cô đang đỏ kia kìa. Để tôi làm má đỏ lên cho đồng đều nhá. Làm trợn mắt giơ tay định đánh vào người của Trọng thì ngay lập tức anh cúi xuống hôn lên má của cô một cái rất nhanh, rồi thản nhiên dắt tay cô bước vào bên trong, mà không để cho Lam kịp có biểu cảm gì. Khi cô hoàn hồn được thì cũng vào tới cửa. Cô giật tay anh ra, anh chỉ nói nhỏ. Khách ngồi ngay bàn phía trước. Nếu mặt cô không vui, khiến khách của tôi không hài lòng, thì cô nhất định phải chịu hậu quả nặng nề đấy. Nghe câu này, Lam chỉ biết im lặng mà không dám phản bác. Liếc thấy mấy vị khách ngồi kia, cô đành bước theo sau Trọng và tiến vào bên trong. Cả hai tới gần thì bên đối tác đứng dậy bắt tay chào hỏi. Sau khi giới thiệu xong thì cả đôi bên bắt đầu vào công việc. Dù chưa biết trước nội dung, nhưng khi Trọng và bên kia bàn bạc, Lam đã nhanh chóng nắm bắt được tình hình và cô cũng góp phần đưa ra những ý kiến ưu việt nhằm lấy được sự quan tâm của đối tác đối với hạng mục này. Sau một khoảng thời gian bàn bạc thì bên đối tác cũng chấp nhận hợp tác với bên của Trọng. Hợp đồng thành công, Trọng vui mừng nói với Lam. Công của cô cũng không nhỏ. Xong rồi thì tôi về đây. Lát nữa rồi về. Làm cái gì? Giải quyết chuyện này đang còn dang dở. Không cần đâu. Vừa nãy cô găng cổ lên cơ mà. Tại sao bây giờ khí phách đi đâu hết rồi? Tôi không cần. Tôi không cần phí sức để mà tranh luận với một người như anh. Trọng thấy Lam lại quay về dáng vẻ ghét bỏ anh, không muốn tiếp chuyện, anh cũng không giận cô, vẫn thản nhiên cầm ly cà phê lên uống một ngụm, sau đó nói tiếp. Bây giờ tôi có thời gian, cô muốn trình bày giải thích gì, cô nói đi. Nhưng bây giờ tôi không muốn nói. Thôi được, không nói thì thôi. Vậy là cô khẳng định mình đã nhận việc công để làm việc tư, có đúng không? Tùy. Nghe tiếng tùy này, tự nhiên Trọng lại nghĩ đến đêm đầu tiên hai người về chung một nhà. Cũng chữ tùy này khiến cho cuộc sống vợ chồng của anh trở nên ngột ngạt. Chính chữ tùy ấy mà vợ chồng anh hai năm nay không cởi bỏ được nút thắt để đến với nhau. Cũng chữ tùy vô hại ấy nhưng lại là khởi đầu của tất cả sự hời hợt của đối phương. Trọng nhìn Lam và hỏi một cách thẳng thắn. Cô vẫn không muốn nói gì với tôi, có đúng không? Lam bị cái nhìn thấu tim gan kia làm cho chột dạ. Tuy nhiên lúc này cô vẫn gan lì, không muốn nói thêm. Trọng thấy thái độ của Lam dửng dưng, anh đứng bật dậy. Về thôi, từ nay cô làm gì, tôi không xen vào nữa. Hai người lên xe trở về công ty, sự im lặng vẫn tiếp diễn, cho tới khi tiếng tinh, thang máy báo hiệu đến tầng của Lam mà cô vẫn chưa có ý định bước ra, thì Trọng lại nhắc nhở. Đến tầng của cô rồi đấy. Tôi lên phòng của anh, lấy tập tài liệu lúc trưa. Sau câu nói ấy, cả hai lại tiếp tục giữ im lặng, cho tới khi lên trên tầng trên. Sau khi Trọng mở cửa phòng thì ngồi luôn vào chỗ làm việc của mình, mà không để ý đến Lam nữa. Còn Lam lúc này, cô đã cầm tập tài liệu trên tay, nhưng lại chưa muốn đi ngay. Tâm tư tự nhiên rối bời và muốn nói. Nhưng cái tính tự Trọng lại cứ mâu thuẫn, khiến cho cô không thể nào cất lời. Trọng tuy ngồi đó nhưng cũng chẳng tập trung được, lại liếc thấy cô cứ đứng một chỗ, có vẻ đắn đo. Cô còn có việc gì sao? Tôi... Khúc mắc về vấn đề công việc thì cô cứ trình bày. Đúng là tôi đã làm việc với bên hỗ trợ kỹ thuật từ hôm trước, nhưng tôi nói chưa là tại sáng nay khi làm việc với anh... Cô nói tới đây thì dừng lại, không nói tiếp. Xấu hổ khi nói ra lý do đó, bởi trước đây hai người chưa bao giờ có biểu hiện như vậy. Thật khó nói, cô cứ vẫn ấp úng mãi, thì Trọng lại hỏi tiếp. Làm sao? Thì là vì bình thường anh tỏ ra ghét tôi, không thích tôi, lúc nào cũng muốn chủ ẻo ăn hiếp hành hạ tôi. Nhưng sáng nay thấy anh khác lạ, không còn vẻ ác ma như mọi lần, nên tôi có ý thử anh. Tôi đã nói dối. Trọng nghe cô trình bày mà muốn cười lắm rồi, hóa ra là như vậy. Nhưng cũng không nghĩ là cô lại dùng cách đấy để thử anh. Mà hơn hết là anh rất ngạc nhiên, cô còn để tâm, để ý tới mà muốn thử anh. Có phải là bọn anh đang còn cơ hội cô đúng không? Nhưng nghĩ đến cái tên Phi lúc nào cũng đi kè kè bên cạnh, anh lại nổi cơn ghen. Chắc là chỉ có lý do đó chứ. Tôi giải thích rồi, mà anh còn đa nghi, anh không chịu tin sao? Làm sao tôi tin được khi mà cô lúc nào cũng dính lấy cái tên Phi kia? Hôm nay chỉ là vô tình. Lúc đó tôi có chút việc ở dưới lễ tân. Sau khi xong việc thì cùng lúc gặp anh Phi ở đó. thì chúng tôi đi cùng với nhau. Chưa có hẹn hò gì đâu. Tại sao anh cứ chụp mũ tôi? Hôm nay vô tình, nhưng mấy lần tôi gặp là có ý, có đúng không? Thì những lần đó đều có kế hoạch. Đang vui lắm rồi mà nghe câu trả lời này, Trọng mặt cứng đờ. Cô thẳng thắn nhận định khiến tâm trạng Trọng tuột dốc một cách không phanh. Bàn tay đang cầm bút mà rắc rắc. Làm nhìn thấy cái bút lúc này bị gãy làm đôi, cô giật mình. Anh làm cái gì thế kia? Cô đi về phòng làm việc của mình đi. Trọng nói rồi vứt luôn cái bút vào sọt rác. Cơ mà lúc này, Lam nhìn thấy lòng bàn tay của anh bị chảy máu bởi vì bị mẩu bút gãy đâm vào. Cô chủ động để tập tài liệu xuống với khăn giấy định thấm cho anh. Nhưng mà Trọng lại gạt ngay. Tôi tự làm được. Để tôi giúp anh. Không cần. Để tôi xem có mảnh vỡ nhỏ găm vào đấy không. Tự nhiên cô cầm cái bút mà làm gì để nó gãy ra như vậy chứ. Anh dùng lực vừa thôi. Cô làm nhảm cái gì? Cô đi về phòng đi. Làm nãy giờ chẳng cần giữ vẻ lịch sự, nhã nhặn gì nữa. Bởi khi nãy việc xấu hổ như vậy mà cô cũng thú nhận rồi, thì việc nhỏ này có là cái gì chứ? Cô bình thản đi lại gần hơn, giữ chặt bàn tay của Trọng. Để nguyên tôi xem nào. Cô dám quát tôi? Ngang bướng thì chả quát à? Tôi đang là cấp trên của cô. Cấp trên? Thì cũng hết tháng này thôi. Cô nói vậy là sao? Anh quên à? Trong cuộc họp trước tôi nói xin việc rồi. Và chỉ còn vài ngày nữa là xong hạng mục tôi đang theo. Hoàn thành các thủ tục liên quan thì hết tháng này tôi sẽ chấm dứt hẳn. Sẽ rất nhanh thôi. Anh không phải nhìn thấy tôi nữa. Nhưng mà tôi không ký đơn nghỉ việc thì làm sao? Ký hay không cũng không quan trọng. Tôi sẽ đi. Có phải là cô đã chọn cậu ta? Chọn ai? Phi. Không hiểu sao cái tên khùng này cả buổi cứ luôn miệng gán ghép cô và Phi. Không biết thế nào, bị ngáo đá à? Đã thế thì đừng có trách. Này, cô giúp tôi hay hại tôi thế à? Cho chừa cái tội nói sằng nói bậy. Nói cái gì mà nói sằng? Tôi chọn ai? Khiến cho anh phải đoán hay sao? Thì tôi thấy sao, tôi nói như vậy. Vậy anh với cô Thúy cũng vậy cô đúng không? Đi với nhau gần như cả ngày cơ mà. Tôi khác. Tính chất công việc của tôi và cô Thúy cần thường xuyên đi với nhau. Nhưng cô và cậu Phi đâu cần như vậy. Tôi thấy chả khác gì. Trông cũng rất giống một cặp, rất đẹp đôi. Thư ký và giám đốc. Xem nào. Trông rất được đấy. Này cô. Anh trừng mắt lên nhìn tôi. Để làm cái gì chứ? Nói nhảm. Tôi lại hôn cho một phát bây giờ. Giờ mà hôn thì cô đấm vào mặt. Chứ ở đấy mà nói thánh nói tướng. Cô đã không còn là vợ. Thích làm cái gì thì làm. Làm dán một miếng băng gô cho Trọng. Sau đó mới trả lời anh. Lúc đấy do tôi lơ là, thì anh mới có dịp thôi. Còn bây giờ anh mà làm càn, thì tôi cho anh no đòn đấy. Nghe Làm nói như vậy, nhưng mà Trọng cũng mặt dày vô sỉ. Chúng ta đã làm cả chuyện đó rồi, thì hôn có là gì chứ? Đó là lúc tôi còn là vợ của anh. Tôi có nghĩa vụ phải phục tùng. Còn bây giờ thì không có. Làm nói xong thì cầm tập tài liệu quay đi ngay. Nhưng Trọng lại không muốn cô đi, nên làm liều kéo cô về phía của mình và hôn chụt lên má của cô. Anh dám? Ừ, thì sao nào? Làm rất nhanh đã bị Trọng khóa chặt lại trong vòng tay to lớn. Cô vùng vẫy đánh mạnh vào người anh để thoát ra. Nhưng anh vẫn giữ chặt rồi thản nhiên. Đã thế tôi tuyên bố, từ nay thằng nào mà mon men đến tán em hay là có người yêu của em rồi thì tôi cũng dí chết. Anh bị dở hơi à? Tôi và anh chấm dứt rồi. Anh lấy quyền gì mà ngăn cản người ta đến với tôi chứ? Trọng không để ý câu hỏi chất vấn của Lam mà thẳng thừng và ngang ngược. Tôi chính thức ngăn cản những tên theo đuổi em từ bây giờ. Anh bị điên rồi. Đúng, em làm cho tôi điên nên từ bây giờ tôi sẽ phát tiết lên với em. Thằng nào mà mon men làm tôi phát điên thì em chết chắc. Anh đừng có mà ích kỷ. Tôi thích ai, ai thích tôi. Anh không có quyền tham gia. Anh đã không cần cuộc hôn nhân của chúng ta. Thì bây giờ anh đừng làm mấy chuyện vô lý này. Tôi cứ thích làm mấy chuyện vô lý đấy. Càng làm em sù lông tôi lại càng thích. Anh đúng là bị điên rồi. Còn mắng tôi là tôi lại hôn cho méo mặt bây giờ. Trọng điên, Trọng hấp, anh đi chết đi. Nếu như tôi chết, ai bảo vệ em? Tôi thèm vào mà khiến anh bảo vệ tôi. Nhưng mà tôi thích, tôi tự nguyện. Đồ dở hơi. Trọng lúc này giữ chặt hai tay của cô, không cho cô vùng vẫy. Đôi mắt nâu nghiêm nghị của mọi ngày giờ được thay bằng ánh mắt nhu tình ấm áp. Anh nhìn thẳng, nói với cô một lời khẳng định. Tôi sẽ không bỏ lỡ em thêm một lần nào nữa. Muộn rồi. Nếu như em chưa có ai thì không bao giờ là muộn. Không quan trọng là có ai, mà trái tim của tôi đã bị tổn thương rồi. Làm đẩy anh ra, rồi sau đó cầm tập tài liệu rời khỏi phòng. Trọng khi ấy vì câu nói của Lam mà hành động muốn níu giữ của cô lại phải dừng lại. Đúng vậy, là hai năm qua chính anh đã khiến cho cô phải khổ sở. Đến lúc anh nhận ra mình yêu cô thì cô lại không cần anh nữa, dứt khoát và ký vào đơn ly hôn. Anh vẫn còn nhớ như in cái đêm cuối cùng khi cô quyết định đưa đơn ly hôn cho anh. Cô ấy đã van xin anh ký vào lá đơn để giải thoát cho cả hai người. Ánh mắt đau đớn ấy vẫn luôn ám ảnh anh cho đến giờ này. Nghĩ lại, anh cảm thấy mình quá tệ. Chính anh đã vùi dập hai năm thanh xuân của Lam bởi cái tính cố chấp và không chịu mở lòng mình, tin tưởng cô, tin vào bản thân của mình. Rằng giữa anh và cô đến với nhau không phải vì yêu thì sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Lại cộng thêm khi ấy, cô càng luôn tỏ ra lạnh nhạt, khó gần, nên càng khiến cho cuộc sống của cả hai thêm ngột ngạt khó thở. Hôm nay là ngày cuối cùng chuẩn bị cho sự kiện quảng cáo sản phẩm mới. Mọi thứ được chuẩn bị rất chu đáo và tỉ mỉ từng chi tiết. Mấy hôm nay là mất ăn mất ngủ bởi vì lo cho sự kiện này. Bao tâm huyết của cô đều đổ dồn hết vào đây, nên cô không cho phép có sự sai lệch. Nhìn thấy Lam mồ hôi nhễ nhại, Trọng định đi về phía cô thì nhìn thấy Phi cầm một hộp giấy đi tới trước. Em lau mồ hôi đi. Em cảm ơn anh Phi. Lam nhận lấy khăn giấy từ tay Phi, nhưng lúc này Phi nhìn thấy tay cô lấm tấm bụi bẩn thì Phi có ý giúp. Để anh lau cho, chứ để em lau lại lấm lem thêm ấy. Tại khi nãy em kiểm tra lại chỗ sân khấu ấy mà. Việc này em phải để các bạn bên kỹ thuật hỗ trợ ánh sáng, rồi mấy nhân viên nam người ta làm cho. Đúng là cẩn thận quá rồi đấy. Lo đến hôm nay rồi, em không muốn xảy ra chuyện gì. Với lại đây là sản phẩm mà mẹ Thanh rất kỳ vọng. Anh biết chứ, nhưng mà em xem em đi. Gầy đi mất mấy cân thịt rồi, mắt thì thâm quầng. Anh yên tâm, sau đợt này em thao hồ xả láng ăn chơi, lại chả tăng lên mấy cân ấy chứ. Anh không giúp được gì, anh chỉ biết an ủi, động viên em thôi. Chúng ta mỗi người một công việc, ai cũng có tài năng, năng lực riêng. Đối với em ấy, anh là thần tượng đấy. Anh vừa giỏi, lại điềm đạm, lại còn biết chia sẻ. Thế mà vẫn ế. Anh đừng nói như thế, là duyên chưa tới thôi. Mà cũng không còn sớm, anh về đi. Anh đợi em. Lát em có hẹn với mẹ Thanh, anh đừng đợi em. Vậy anh về trước nhé. Dạ vâng ạ. Phi rời đi, còn Lam lại tiếp tục công việc kiểm tra của mình. Rõ ràng là hai công việc tính chất khác nhau, nhưng cứ lúc nào anh tìm Lam thì y như rằng bắt gặp Phi có mặt ở đây, mà lần nào cũng chứng kiến cảnh nói chuyện đầy tự nhiên thoải mái của hai người họ. Còn hôm nay lại là một màn cơm chó miễn phí đập vào mắt của anh. Nhìn hành động nhẹ nhàng lau mồ hôi của Phi dành cho Lam khiến cho Trọng cảm thấy khó chịu trong lòng. Cơn ghen lại bốc lên ngùn ngụt. Trọng đi lại gần Lam, lên tiếng hỏi với giọng điệu bị ăn đấm. Sao người ta đến đây lại để người ta đi về một mình như thế? Lam vẫn đang lúi húi kiểm tra chỗ đèn ở sân khấu thì nghe giọng điệu quen thuộc. Biết là Trọng, nhưng cô chẳng thèm ngẩng đầu lên. Nếu sếp đến đây để hỏi về công việc thì tôi trả lời. Còn việc không liên quan thì tôi xin từ chối. Em coi tôi là sếp thì nên giữ lịch sự một chút. Nhân viên, ai gặp tôi cũng phải đứng nghiêm mà chào hỏi. Còn em xem thái độ gì đây? Tôi đang bận việc, xin được miễn mấy thủ tục rườm rà. Công nhận là em bận thật, bận đến nỗi không cả tự lau được mấy giọt mồ hôi mà phải để cho người khác lau. Nghe cái giọng điệu sặc mùi cà khịa, nhưng Lam cũng chẳng thèm để tâm. Cô vẫn tập trung làm cho xong vì sắp tới giờ hẹn với bà Thanh. Nếu như sếp không còn việc gì, mà chỉ muốn tới đây để gây hấn với tôi, thì không cần phải lãng phí thời gian đâu. Trọng cũng không vừa, bật đèn đỏ luôn với Lam. Nếu còn để cậu ta quan tâm thái quá, thì tôi ngay lập tức cho cậu ta nghỉ việc. Anh lại giở cái thói ngang ngược ra. Tôi thích làm gì không ai cản được tôi. Tôi sẽ đi gặp mẹ Thanh, và anh đừng hòng giở trò bị ổi. Người ta làm gì mà anh lại bắt người ta nghỉ việc chứ? Là tại vì em, cậu ta mới bị cho nghỉ việc. Anh... Này, anh đừng có mà vô lý như vậy. Vô lý là nghề của tôi. Nhớ, không tránh xa cậu ta là một. Và thứ hai, nếu em có ý viết đơn xin nghỉ việc, thì ngay ngày mai tôi cho cậu ta nghỉ việc luôn. Trọng nói rồi quay đi luôn, mà Lam vẫn không tin được những gì mình vừa nghe. Rõ ràng là ỷ quyền ăn hiếp người khác. Lam điên tiết và quát lớn. Này, anh đứng lại ngay cho tôi. Trọng lúc này buồn cười lắm, nhưng anh cứ bước đi coi như không nghe thấy. Thì chỉ vài giây sau, anh bị cô kéo áo quay lại. Này, anh quá quắt vừa vừa thôi chứ. Tôi cứ thích như vậy đấy. Em làm gì được tôi? Anh là một tên khốn kiếp. Em cứ mắng đi, nói chán miệng, nhưng mà đừng có hối hận. Lam cứng đầu nhưng cũng hiểu một chút tính cách ngang ngược của Trọng, nên cô nhịn xuống. Nhưng mà Trọng lại tiếp tục cà nhớn với cô. Rồi thì nói tiếp đi, một câu binh vực cậu ta nữa thôi. Tôi chịu, cô thấy tôi nói là tôi làm. Rốt cuộc là anh muốn cái gì đây? Không được cho cậu ta có cơ hội tới gần và quan tâm cô. Nhưng... Sao? Anh phải hứa là anh không được vô cớ cho người ta nghỉ việc. Cô yên tâm, tôi hứa rằng tôi sẽ làm. Nhưng mà ai làm sai với lời hứa với tôi thì tôi làm cho vất vả gấp bội. Không ai rảnh mà đi đối đầu với anh đâu. Đồ biến thái. Cô còn mắng tôi thì tôi cho cô biết biến thái là như thế nào. Này đồ... Trọng ngăn lời Lam, nói bằng cách chỉ ngón tay trỏ lên miệng cô, rồi anh làm động tác ghé sát tay cô nói nhỏ. Tôi đang rất nhớ những lần chúng ta cùng nhau làm chuyện đấy. Nên đừng có dại mà mắng tôi là tôi biến thái. Trọng nói xong còn vuốt ve má của cô, sau đó mới rời đi. Trong khi đó Lam vẫn còn đứng ngây ngốc một chỗ, nhìn theo anh và không nói được lời nào. Phải đến khi bóng dáng anh dần khuất vào lối rẽ thì Lam mới bình tâm lại. Đồ điên khùng, nhớ đấy, tôi sẽ không bao giờ tha cho anh. Dù cô bực bội nhưng phải cẩn thận xem xét lại mọi thứ. Khi thấy mọi việc ổn thỏa, cô mới yên tâm đến chỗ hẹn. Nhưng lúc vào tới nhà hàng thì không chỉ có mỗi mình bà Thanh mà còn có cả Trọng cũng đang ở đây. Nhìn cái mặt đáng ghét kia, nhưng mà cô không thể nào dám thể hiện ra, sợ bà Thanh buồn. Cô đi hẳn vào trong rồi lên tiếng chào hỏi. Dạ con chào mẹ. Em chào anh. Ngồi xuống đi con. Hai đứa chuẩn bị xong hết rồi có đúng không? Dạ vâng. Con hy vọng ngày mai mọi thứ sẽ suôn sẻ. Có con và Trọng chuẩn bị lo liệu thì chắc chắn là thành công. Thôi mấy hôm nay hai đứa cũng vất vả rồi, mình ăn cơm đi. Dạ mà ba bận việc, hay sao mà không đi cùng mẹ à? Ba còn đi dự hội thảo chưa về. Nhưng mà không sao, ba hẹn hôm nào kết thúc sự kiện này ba về, cả nhà mình lại ăn một bữa cơm đông đủ. Dạ vâng ạ. Mẹ, mẹ ăn món này đi, con thấy ở đây món này là ngon nhất đi ạ. Cảm ơn nha. Thế hai đứa cũng ăn đi. Lam định không gắp cho Trọng, nhưng bà Thanh cứ nhìn mãi nên cô cũng lịch sự gắp vào bát cho anh. Bà Thanh ngồi ăn nhưng vẫn liếc hai đứa con bất chỉ, nhìn có thế nào cũng có tướng phu thê. Thế mà đùng một cái nói ly hôn là đưa giấy về cho ba cho mẹ. Không phải vì chúng ra tòa rồi mới báo ông bà, thì làm sao bà để tuột mất cô con dâu này chứ. Nhưng không sao, chỉ cần nhìn thấy tia hy vọng là bà sẽ còn cố gắng. Muốn thử tâm lý của cả hai nên bà hắng giọng và nói. Hai đứa không có duyên vợ chồng thì làm anh em. Làm, thấy thế nào? Dạ, dạ vâng. Thế còn Trọng, con thấy thế nào? Con ấy à, chỉ có thể xem là đồng nghiệp thôi. Đồng nghiệp ấy, giữ mối hòa khí tốt là được. Mẹ thấy cô Tú An nói chuyện là bé Khánh Linh, nhà bác Tú, đang quen em Hải à? Dạ vâng, cũng được một thời gian rồi à. Thế con cũng tính dần đi, cả Lam nữa. Hai đứa cũng mau mau kiếm người yêu, rồi cho mẹ bế cháu nội cháu ngoại. Mẹ là mẹ mong lắm rồi. Lam chỉ cười và ngồi đó, Còn Trọng lúc này lại hỏi mẹ mình. Mẹ thấy Thúy có được không ạ? Bà Thanh chỉ hỏi thử thế thôi, thế mà thằng con trai của bà lại trả lời ngay cho được. Cái thằng này rốt cuộc là làm sao đây? Nhưng bà cũng lỡ hỏi rồi, nên bà cũng gật gù. À thì mẹ thấy con bé cũng được. Mẹ thấy được là ổn rồi. Ừ, thế hai đứa ăn đi. Ăn đi không nguội hết thức ăn bây giờ. Lam không ngước nhìn Trọng xem thái độ của anh lúc này là gì. Nhưng những gì cô nghe cũng rõ cả rồi. Hóa ra là con người này vẫn chỉ muốn chứng minh cái tôi háo thắng mà không có ý thật lòng với những gì đã nói ra. Cái gì mà tôi sẽ không bỏ lỡ em, cái gì mà từ nay ai mà mon men đến tán tỉnh em, thì tôi cho người đó biết tay. Toàn là những lời dối trá, nói cho sướng miệng, thể hiện sự độc đoán của bản thân. Làm nuốt miếng cơm tự nhiên cảm thấy nghẹn đắng, bao nhiêu món ngon mà chả có dư vị gì. Bữa cơm cứ như vậy trôi qua trong sự gượng gạo của cô. Bà Thanh nhìn ra cô con dâu cũ này có vẻ mất tự nhiên, nhưng để chắc chắn thì bà cần thêm một chút gia vị. Và sắp tới đây, bà sẽ dùng cách của mình để giúp con trai cua lại vợ của nó. Bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc. Cả ba người cùng nhau ra cửa hàng. Thì Lam lên tiếng. Mẹ với anh về ạ? Bây giờ cũng không còn sớm, để Trọng nó đưa con về. Mẹ thì có xe đưa đón. Ba không có nhà, mẹ để anh Trọng đưa mẹ về, con đi taxi được rồi. Mẹ có xe mà, kia kìa. Hai đứa ấy, đưa nhau về đi. Cả hai nghe như vậy thì đều nhìn ra hướng tay của bà chỉ. Hóa ra là xe của Nguyên đã đỗ ở đó khi nào. Không còn lý do để từ chối, nên Lam chỉ có thể tạm thời đồng ý để bà vui vẻ lên xe của anh Nguyên đợi sẵn. Khi nhìn thấy bóng dáng chiếc xe khuất dần, Lam nói với Trọng. Anh đi về đi, tôi tự bắt xe về được. Để tôi đưa về. Không cần. Sao thế? Chả làm sao cả. Chỉ là không muốn dính dáng đến người có chủ. Chủ nào? Cô lại điên khùng cái gì thế? Ừ, tôi điên. Nên anh ý tránh xa người điên như tôi ra. Này! Trọng lên tiếng gọi Lam, nhưng cô cứ như vậy đi thẳng tới chỗ xe taxi đỗ gần đó, thì Trọng ngăn cô lại. Muộn rồi, lên xe đi, tôi chờ cô về. Không, đi taxi giờ này không an toàn. Đi với anh ý mới là không an toàn. Bây giờ thì anh biến đi. Này! Phản ứng thái quá như thế này là làm sao đây? Chả làm sao cả. Cô đang ghen đi à? Anh vừa nói gì? Muốn biết nói gì thì lên xe. Tôi không lên. Cho em 5 giây để lên xe của tôi. Nếu không, tôi sẽ ném em lên xe và không thương tiếc. Nhìn vẻ mặt tức giận không nói được của Lam càng khiến cho Trọng sảng khoái. Nhưng để cô tức hơn, anh lại tiếp tục đe dọa. Nếu như không lên xe, tôi hôn cô bây giờ đấy. Đủ điên. Trước đây hầu như không bao giờ Trọng được chứng kiến những lúc cô tức giận như thế này, càng không bao giờ khiến cho cô nói quá 3 câu. Và rất hiếm khi cô bộc lộ cảm xúc vui buồn, giận hờn tùy hứng. Nhưng từ ngày hai người ly hôn, đúng hơn là từ ngày anh về lại công ty giúp mẹ, thì anh mới có dịp chứng kiến. Và anh thấy việc mình mặt dày hơn đối với cô cũng có rất nhiều hiệu quả. Trong dáng vẻ muốn giết người của cô, Trọng lại tiếp tục trêu thêm. Có vẻ như em muốn được hôn nhỉ? Anh mà chạm vào tôi thề, tôi giết anh. Nhìn em như thế này càng ngày càng xinh đấy. Đồ biến thái. Không mau lên xe, tôi lại biến thái ở đây, cho em xem bây giờ. Làm sợ Trọng làm liều thật, nên dù bực tức, cô phải lên xe của anh. Và rồi phải ngồi vào chiếc ghế phụ đáng ghét kia. Trọng mỉm cười hài lòng, ngồi vào ghế lái. Nhìn cô hậm hực thắt dây an toàn mà anh phì cười. Cho xe chuyền bánh, nhưng lại không quên trêu đùa người ta. Thái độ này mà bảo là không ghen. Tôi không điên. Không nỡ nhìn người đẹp trai như tôi có một người phụ nữ khác đúng không? Này, anh đừng ảo tưởng sức mạnh. Anh thích ai? Mặc kệ anh. Thật sao? Tại sao tôi nhìn giống như em đang ghen nhỉ? Đi sửa mắt với sửa não đi. Mà anh có người thích ý, thì tôi cũng có trai tân hâm mộ tôi thôi. Trọng bị Lam nói cho thì nín bặt, dám bảo anh đi sửa mắt với sửa não, lại còn khoe có trai tân thích. Được rồi, vừa cay cú lại kèm theo tò mò, nên Trọng mặt dày và hỏi tiếp. Thằng nào là trai tân? Em lấy gì làm bằng chứng? Nó là trai tân. Là ai ấy, thì chỉ tôi biết là được. Việc gì tôi phải báo cáo cho anh? Làm ơn tỉnh táo dùng tôi đi. Không phải thằng nào cũng hào nhoáng như vẻ bề ngoài đâu. Nhìn lịch sự nhã nhặn đấy, nhưng chưa chắc đã tốt đẹp gì. Động não một chút đi. Phải rồi, anh là thể loại đàn ông tệ nhất, nên anh nghĩ rằng ai cũng xấu như mình. Này, em có tin tôi ném em ra ngoài không? Ném đi, tôi đâu có thích ngồi đây. Là anh ép tôi. Không nể, ngày mai là ngày quan trọng, thì tôi sẽ cho em biết thế nào là lễ độ. Tôi không thèm chấp cái gọi là cho biết thế nào là lễ độ của anh. Anh mà làm gì quá đáng, tôi không bỏ qua đâu. Thôi được rồi, ngày hôm nay tới đây thôi. Xong đợt này, tôi sẽ cho em thưởng thức dần dần. Anh đừng có thách tôi, để xem ai cho ai thưởng thức. Xe đang bòn bòn thì bị phanh rút, khiến cho Lam giật mình. Cô trợn mắt mắng mỏ anh. Anh không biết đi xe à? Anh đi kiểu gì thế à? Trọng không trả lời mà tắt máy. Lam thấy như vậy thì không hiểu. Rốt cuộc là anh bị làm sao? Vừa nãy em nói gì? Nói cái gì? Em dám khiêu khích tôi? Vừa hỏi Trọng vừa sán lại Lam, khiến cho cô hít thở không thông. Nãy tò miệng thế, trước khi Trọng ghé sát lại hỏi thì cô cảm thấy run, tim thì đập thình thịch, động tác tay cũng trở nên bối rối. Anh tránh xa ra. Muốn nói cái gì cũng không cần phải làm như vậy. Tôi muốn xem em định làm gì. Anh tránh xa tôi ra. Sao thế? Gần tôi lại không kiềm chế được à? Đồ điên, đồ biến thái. Này thì biến thái, này thì điên này. Mỗi câu là một cái hôn lên má của cô. Tay đã bị giữ chặt nên Lam không sao mà cựa quậy được. Cô nàng ngọ nguậy thì nàng càng bị ép chặt hơn. Cô biết mình không thể đấu sức được với anh trong tình huống này, nên im lặng chờ thời cơ. Trọng thấy Lam hết kháng cự thì mới nới lòng tay ra, định ghé miệng hôn lên môi của cô. Thì Lam chỉ chờ có như vậy là cắn ngay cho anh một phát. Trọng bị ăn trường bất ngờ nên đành buông hẳn cô ra. Môi anh bị chảy máu, ánh mắt cay cú nhìn Lam, thì cô lại cười mỉa mai. Cho đáng đời, cái tội làm càn thì đáng bị như vậy. Em dám? Anh còn dám hôn tôi không? Đưa tay lau ít máu gì ra, Trọng nở một nụ cười bí hiểm. Em lại thách tôi. Anh mà làm càn, tôi sẽ cắn anh chết. Trọng nghe như vậy nhưng không trả lời, mà xoay người mở cửa xe rời khỏi ghế lái. Lam nhìn thấy hành động ấy cũng không biết là anh muốn làm cái gì. Cô vẫn còn ngơ ngác thì nhìn thấy Trọng đi lại phía cửa bên ghế phụ của cô. Động tác tay mở cửa rất nhanh, khiến cô hơi sợ và thủ thế phòng bị. Có điều không kịp cởi bỏ dây an toàn ra khỏi người thì Trọng đã chồm cả người áp sát vào người cô. Một tay nhanh chóng hạ ghế của cô, nằm ngả ra sau. Lúc này Lam hết cả hồn, tay chân khua khoắng, nhưng Trọng có chuẩn bị từ trước. Anh khóa chặt người cô, khiến cho cô không thể dãy giụa, rồi không nói không rằng ngay lập tức cúi xuống hôn môi cô. Lần này không phải là hôn má mà chính là hôn môi. Lam bị tấn công bất ngờ, nhưng dù vậy vẫn cố gắng hết sức đẩy anh. Có điều sức cô thì làm sao mà thắng được con người cao lớn kia. Cuối cùng sau một hồi dãy giụa thì cô cũng mỏi nhừ tay, nên cô quyết định chọn cách im lặng. Trọng thấy Lam nằm im không phản đối thì hiểu cô hết sức rồi. Cơ mà anh ngang ngược, không muốn dừng lại mà lại muốn dây dưa tiếp. Hành động bắt đầu táo bạo hơn. Em nên ngoan ngoãn giống như thế này. Hơi thở nam tính của Trọng phả vào tai của Lam, rồi má anh lại cố tình chạm vào má của cô, khiến cho tâm tình của cô trở nên mềm yếu. Con tim đập không theo vần điệu, nhanh, chậm, rồi đến loạn nhịp. Mấy lời định mắng ra, lúc này lại bị kìm hãm. Và Trọng đã mơ hồ cảm nhận được những sắc thái khi mở khi tỏ ấy ở cô vợ cũ của mình. Anh muốn nhận định lại xem có đúng những gì anh vừa cảm nhận là đúng hay không. Thì Trọng lại một lần nữa áp ôi mình xuống môi của cô. Nụ hôn rất từ tốn nhẹ nhàng. Đến khi anh chuẩn bị đưa lưỡi vào khám phá trong khoang miệng cô, thì đột nhiên Lam đẩy anh ra. Giọng của cô không quát lên mà hết sức nhỏ nhẹ. Đừng! Sao? Chúng ta không còn quan hệ như trước, nên anh đừng làm như thế này. Em cũng có tình cảm với tôi, có đúng không? Tôi muốn về nhà. Lam, trả lời tôi. Nếu như anh không đưa tôi về, thì ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây. Thôi được rồi. Nhận thấy cô nghiêm túc, nên Trọng trở lại ghế lái sau đó. Cả hai ổn định lại chỗ ngồi, sau đó di chuyển về chung cư. Đỗ xe ở chỗ quen thuộc, nhưng chỉ có Lam là đi tiếp, còn Trọng thì không. Kể từ lúc hai người ly hôn thì giây phút này là biểu hiện của anh rõ ràng nhất. Sự không cam tâm hiện ra bất chấp. Trọng không còn ngồi yên vị trong xe được nữa mà đi hẳn xuống dưới. Lam, em không được cho bất cứ tên đàn ông nào vào nhà của chúng ta. Nhà nào của chúng ta chứ? Nhà... Anh nhớ lại đi. Bây giờ nó là của một mình tôi. Cô nói rồi quay người đi tiếp. Nhưng mà Trọng lại tiếp tục giở thói ngang ngược. Nếu như tôi phát hiện thằng nào đến, tôi sẽ chặt chân nó. Tôi sẽ kiện anh. Nếu như kiện thì tôi sẽ giết nó. Anh điên à? Anh đi về đi. Ngày mai tôi sẽ đến để đón em đi làm. Tôi không khiến. Tôi mà thích ý, thì không ai cản được tôi. Lam không muốn đôi co với cái tên chồng cũ càng ngày càng vô sỉ này, nên cô cứ thế đi thẳng. Nếu là trước đây anh có biểu hiện như thế này, có lẽ vợ chồng đã không đến mức phải đưa nhau ra tòa. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Mình đã ly hôn, được viết bởi tác giả Hạ Long. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà chúng ta lắng nghe xong nội dung của tập 2, Tâm An cảm thấy được rằng là chàng trai tên Trọng kia bây giờ đang còn rất rất nhiều tình cảm đối với Lam. Vậy nhưng mà thái độ của anh đối với cô lại lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, lúc nào cũng khắt khe với cô và đe dọa cô, khiến cho cô phải tiếp tục công việc của mình. Nếu như một người mà yêu mình mà như vậy thì cảm thấy rất đáng sợ, đúng không ạ? Nhưng mà hy vọng rằng đối với tình cảm chân thành thì Lam sẽ khiến cho Trọng thay đổi và hai người này chắc chắn là sẽ quay về với nhau. Tâm An cũng chắc chắn là như vậy. Thế thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 3 của câu chuyện này, để rồi xem tiếp tục câu chuyện này sẽ như thế nào khi mà có sự xuất hiện của người thứ ba, anh chàng tên là Phi. Hãy cùng theo dõi với Tâm An quý vị nhé. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.